Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3288, trở về đại huyền giới 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân gia hô hấp gấp gáp, ngươi hỏng bét. Lão nhân gia bị nàng tức giận đến nói không ra lời. Khúc Đản Nhi trong lòng suy không nên, bên ngoài nhưng bình tĩnh lại tràn ngập áy náy nói. Không biết lão nhân gia là trong thành nhà ai, ngươi, nơi này là Thủy Thành Lý gia. Thủy Thành, trời, khó trách nơi này liếc mắt quét tới, lấy nữ nhân chiếm đa số. Hơn nữa, nghe nói, từ khi Tuân Đào làm thành chủ sau, Thủy Thành nữ nhân nguyên bản cưới phu không dễ, kết quả, càng ngày càng gian nan. Thế là, có vượt qua một nửa người, đều lấy cưới Tuân Đào làm mục tiêu. Nàng cái này, là lần trước đại huyền giới thỉnh thoảng nghe đến, làm không được chuẩn. Nhưng là, nàng vẫn là rất rõ ràng, Thủy Thành nữ nhân muốn cưới cái nam nhân rất không dễ dàng. Hôm nay, thế mà bị nàng làm hư một cọc, Khúc Đản Nhi càng là không có ý tứ. Lão nhân gia nhận thức ta sao? Lão nhân gia cuối cùng có thể hoàn chỉnh hô lên một câu. Hỗn trướng, nếu biết rõ ngươi là ai, sớm bắt ngươi đi chất vấn ngươi trưởng bối. Ta muốn hỏi bọn họ một chút, đến cùng là thế nào giáo dưỡng hậu bối? Còn tốt. Cái kia liền đại biểu không biết nàng. Khúc Đản Nhi áy náy bên trong, lại yên tâm thoải mái lên. Thế là, nàng nhanh chóng xuất ra cái không gian giới chỉ, tiến lên một bước, ý cười giạt rào nói. Cái kia, lão nhân gia a hát, chớ bị ta xuất hiện hù đến, ta nhất thời sai lầm, kỳ thật ta thật là đến chúc mừng. Người nhìn, đây chính là ta tâm ý, nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý. Khúc Đản Nhi trên người mang đồ vật vốn là không nhiều, nhưng là có thắng không? Bởi vậy, chỉ có chút ít mấy thứ đồ, trong đó có một cái chữ vật giới chỉ, đương nhiên, là trống không. Nàng phút chốc một chút liền bỏ vào đến lão nhân gia trong tay, nàng đồng tình vỗ vỗ lão nhân gia bả vai, nhanh chóng giao phó nói. Hôm nay vì ta tạo thành tổn thất, liền là cái này nhà cửa tu bổ phí, các ngươi đi tìm Tuân Đào muốn. Nhớ kỹ, tìm Tuân Đào. Hắn sẽ cùng các ngươi tính bồi thường. Cơ hồ tại nàng nói xong cách kia một giây, nàng người cũng đi theo lăng không biến mất. Còn lại còn không có kịp nổi lên lão nhân nhà từng đống tân khách, hai mặt nhìn nhau. Đầu tiên là phẫn nộ, sau đó chấn kinh, tiểu cô nương rốt cuộc là ai? Bề ngoài nhìn, bọn hắn hoàn toàn không cách nào đoán được nàng tu vi đến, nhưng là nàng nhưng có thể ngay trước bọn hắn tất cả mọi người trước mắt tới lui tự nhiên. Sau đó, nàng còn liền tên cùng họ nâng lên Tuân Đào. Tuân Đào không phải liền là hiện tại ở tại đế cung bên trong, quản lý Thủy Thành vị kia thành chủ đại nhân tên sao? Trời, cái này tuổi còn trẻ tiểu cô nương đến cùng cái gì thân phận? Khúc Đản Nhi đứng ở đường cái bên ngoài, nhìn xem bốn phía, không có dị trạng, nàng rất hài lòng. Lúc này, mới thật sâu mà thở phào, chỉ là, đột nhiên tại sau lưng, vang lên một tiếng sầu triền miên một dạng ôn nhu kêu gọi. Đản Nhi, vẫn khỏe chứ? Lúc này, tên nào đó tựa như mới yêu tay du tay nện bước trầm ổn bước chân đi ra. Khúc Đản Nhi chậm chậm quay đầu, yêu nhã, cười yếu ớt. Đương nhiên, nếu như có thể xem nhẹ điểm, nàng hơi hơi run rẩy khóe miệng, liền sẽ cảm thấy rất hoàn mỹ. Mà một vị nào đó dáng người tuấn giật xuất trần ra, tại trên đường cái vừa ra trận, trong nháy mắt liền bắt lấy người khác kinh diệm ánh mắt, còn có các loại soi nữ ánh mắt. Mà một vị nào đó ra không hề hay biết, thâm thúy con mắt chuyên chú nhìn chăm chú nào đó nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đêm nào đó nữ cho nhìn ra trong lòng từng trận mà run rẩy, chột dạ chịu không được, chậm rãi càng che càng lộ nói. Thành Thành, người nhìn ta làm gì? Nên vị gia ôn nhuận cười một tiếng. Đản Nhi, là gia không có bảo vệ tốt ngươi, là gia sai. Khúc Đản Nhi, có hay không góc tường? Nàng rất muốn đi ngồi xổm một hồi, họa họa vòng tròn. Cách chương